giáo lý của nhà Phật thì Đức Phật nói thế này: giữa thân và tâm thì hai cái này nó không tách rời. Và hiện nay ngoài xã hội thì ta đang tranh cãi giữa tinh thần và vật chất. Về duy tâm thì họ nói rằng tinh thần đẻ ra vật chất, duy vật thì ta nói là vật chất đẻ ra tinh thần. Thì đang tranh luận cái này cũng chưa ngã ngũ ra làm sao. Còn Đức Phật thì nói tinh thần vật chất nó hỗ trợ cho nhau chứ nó không thể tách rời. Cho nên chúng tôi muốn nói với quý vị này, đời sống tâm linh, tinh thần của con người là nó vượt trội hơn vật chất. Thế thì chúng ta đem cái giáo lý nhà Phật, chúng ta thấy rõ ràng ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, tức là năm món này nó nhóm lại, chứ quẩn có nghĩa là nhóm hợp. Cái thân của con người nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức, mà sắc là sắc pháp, thọ tưởng hành thức là tâm pháp. Như vậy trong năm món này mà sắc thì có một, mà tâm tới bốn. Đây là sắc pháp, tức là chỉ cho ngũ tạng lục phủ chân tay xương thịt của mình, nó thuộc về sắc pháp. Còn thọ tưởng hành thức đó là tâm pháp. Như vậy là thân tâm gồm lại thành thân của con người, mà thân thì có một, mà tâm tới bốn. Như vậy để chúng ta thấy, dựa vào, căn cứ vào cái giáo lý của nhà Phật, cái pháp ngũ uẩn, thì chúng ta mới thấy rằng là đời sống của con người tinh thần trội hơn vật chất, hơn vật chất. Cho nên do vậy mà Đức Phật không tách rời hai cái tinh thần vật chất này, mà Đức Phật nói nó hỗ trợ cho nhau chứ không thể tách rời. Hỗ trợ bằng cách nào? Giờ ta nói cái cách hỗ trợ, mà hỗ trợ cách nào? Thế thì trong thuật ngữ của nhà Phật nó có cái từ là tương ưng hay là tương tác, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tức là hai người mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là hai mà một. Nên nè, chứ không phải hai là hai. Như vậy hai cái người này, AB này, là có một cái tư tưởng, có một cái tư tưởng hợp nhất. Nên nè, hai cái người nam nữ này họ thương với nhau, hợp nhãn. Người ta nói thông thường đó, nói vậy đó. Tức là tuy hai mà một, chứ không thể tách rời được. Do đó về mặt tâm linh, rồi tôi cũng giới thiệu quý vị rằng nó không phải đơn giản mà cũng không phải khó lắm. Lúc bấy giờ tôi 13 tuổi, mới 13 tuổi, tôi vào chùa. Thì năm đó tôi đi xuất gia là 17 tháng 11, tức là chưa Tết. Năm 13 tuổi, còn tháng nữa tôi xuất gia ngày vía Đức Phật A Di Đà. Cho nên bây giờ tôi tu pháp môn Tịnh Độ, tôi vô chùa. Thế thì chùa tôi ở nhà quê, quý vị biết là chùa xưa bàn nhiều lắm, mà còn nhỏ mà vô chùa thì chiều có mấy đứa trẻ ở xóm nó tới nó rủ bắn bi thải đáo. Tuổi đó thì cái trò chơi đó thì hấp dẫn. Thì thông thường thì chùa chiều đó là có một cái chén cháo để cúng cô hồn, gạo muối nước và một chén cháo, có cái khay vậy, lo bắn bi mê chơi quá. Tới đồng hồ nó gõ 4 giờ thầy tôi mới gọi, thì tôi mới vô đi mặc áo tràng đi công phu. Thì đâu có cháo đâu mà cúng, mới xuống cái nhà trù mới lấy cơm nguội, bỏ rồi cái chén cái chế nước lạnh vô, lấy cái muỗng quậy quậy cho nó tan mấy cái hạt cơm nguội đó, bưng lên cúng. Thì mình con nít mà, mình cũng nghĩ là cái chuyện đó mình làm cũng có cháo rồi, cũng có gạo, có muối, nhưng mà mình gạt với phần tâm linh không có được. Mình gạt không được. Thế thì tôi bưng một tay thì bưng cái mâm gạo muối cháo đó, một cái tay bên đây thì bưng cái đèn trong đặng lên thắp nhang.